Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3623, Lão Già Họm Hẹm. Người đăng, HGSOZIMOZESE, cho hài tử đổi quần áo. Nghĩ nghĩ lại đem hắn tóc dài cho nhặt được. Như vậy, vừa nhìn chính là đáng yêu nam hài tử. Phạt Thiên sờ tóc của mình, lại nhìn một chút Ninh Thư tóc. Hiển nhiên trong lòng tại ai điếu tóc của mình. Ninh Thư khích lệ nói. Rất đẹp trai, nhìn rất đẹp. Bên cạnh con chuột con cảm giác nhà đều phải toan ngã. Toàn thân nổi da gà. Có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Một lần nhìn phun một lần. Ninh Thư, mắc mớ gì tới ngươi? Không quen nhìn cũng không cần xem. Con chuột con trợn trắng mắt. Ninh Thư sờ đầu của đứa bé. Linh quang lóe lên nói. Hôm nay dù sao cũng là người xuất thế ngày, dẫn ngươi đi thấy nhất thấy những lão già kia tử. Nếu là trưởng bối, nên cho tiểu bối một ít lễ vật. Chính là một cái ngày tốt lành đâu. Trước đó vẫn luôn đang nghĩ, dùng cái gì tên lại làm một lần yến hội. Hiện tại, hài tử này chính là danh tiếng nha. Nàng hiện tại là có hài tử người A. Muốn cho hài tử chuẩn bị một ít gia sản. Những này gia sản làm sao tới nha? Đương nhiên là mang theo hài tử đi ăn cơm trăm nhà nha. Hơn nữa còn là trời sinh trí bảo biến hóa. Đây coi như là một cái đáng giá. Chúc mừng sự tình đi. Vô luận này tao lão đầu tử đưa cái gì, đều là cho hài tử tích lũy một phần gia sản. Ninh Thư cười tủm tỉm, biểu tình mỹ tư tư. Con chuột con nói, ta cũng đi, cũng làm cho bọn họ cho ta tặng đồ. Con chuột con không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Lập tức liền mau mau, liền tự tiến cử. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, người lớn lên quá xấu. Không thể nào, liền con chuột con còn muốn đồ vật. Làm sao có thể chứ? Không có chơi chết này. Nhà cũng là xem ở hắn có giá trị. Còn chẳng biết xấu hổ muốn cái gì. Là nghĩ, bị người chém đi. Trước kia thế nhưng là không có việc gì tới tiến đánh vị diện người. Thế mà, còn có thể liếm láp mặt muốn cái gì? Chán sống rồi, con chuột con, ta sát, này nha không phải cũng là trong hư không đồ vật sao? Dựa vào cái gì, hắn liền có thể muốn cái gì? Chính mình lại không được. Ninh Thư mặc kệ con chuột con, hoàn toàn liền không có tự mình hiểu lấy. Đại, khái không cảm thấy chính mình tiến đánh vị diện. Làm chút gì ăn có lỗi gì? Lầm, người ăn thực vật động vật, cũng không có người nói cái gì sai. Nó chính là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật người. Kiểu gì? Ninh Thư xem con chuột con kiêu ngạo dáng vẻ. Đúng, người nghiêu xoa, nhân ra, không cho ngươi đồ vật. Ngươi còn có thể thế nào? Con chuột con bĩu môi. Chẳng lẽ ngươi đi người khác liền sẽ cho sao? Ngươi, mặt có như vậy đại sao? Ninh Thư vươn tay, ngươi làm trưởng bối, ngươi chẳng lẽ không nên cho tiểu bối một chút đồ vật sao? Con chuột con một thân một mình, cái gì cũng không có, hiện tại còn đói bụng. Đâu, bị Ninh Thư muốn cái gì? Lập tức quẫn bách đến mau đều đỏ. Ngươi nói trưởng bối liền trưởng bối, trong hư không nhưng không có dạng này. Chú ý, liền ngươi hồng như vậy khẩu răng trắng muốn cái gì? Có xấu hổ hay? Không, con chuột con toàn thân trên dưới là cái gì cũng không có. Lại không có tiền lại không ai. Một con quỷ nghèo, con chuột con hừ một tiếng. Không để ý tới Ninh Thư. Trực tiếp trở về hệ thống. Không gian, lại muốn mặt mũi lại không cho đồ vật. Liền muốn cản một cái trưởng bối danh. Tiếng, nằm mộng đâu. Ngây thơ nông cạn buồn cười. Cúi đầu nhìn thấy Phạt Thiên ngẩng đầu nhìn chính mình. Hai mắt thật to nháy, nháy, lông mi rất dài, nổi bật lên con mắt thủy nhuận thuần khiết. Không thể không thừa nhận, hài tử này lớn lên thật là xinh đẹp, cũng không biết có thể hay không dài tàn. Nếu như dựa theo cái này thúc đẩy, dài, hài tử này về sau rất xinh đẹp, mi thanh mục tú đáng yêu vô cùng, cũng không biết có thể hay không cùng lập nhân một cái đức hạnh. Vừa nghĩ tới lập nhân, Ninh Thư liền cảm giác đầu đau. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đến sườn xám Nam Tửu Lâu. Đối Phạt Thiên nói, Lát nữa ta chỉ vào ai, ngươi liền kêu thúc thúc, đi theo ta học. Thúc thúc, một cái xưng hô có thể xưng hô rất nhiều người. Thúc, thúc, thúc thúc, thúc thúc, Phạt Thiên vẫn luôn lẩm bẩm hai chữ này, hoàn toàn không biết đây là ý gì. Ninh Thư đi vào tửu lâu, điểm hơi đắt rất tinh xảo thức ăn, đem thìa cho Phạt Thiên. Phạt Thiên chắc chắn sẽ không dùng đũa, làm Phạt Thiên cùng chính mình học ăn những vật này. Ninh Thư cũng không biết Phạt Thiên có thể ăn được hay không những này phổ thông đồ vật, nhưng nhìn đến hắn vụng về dùng thìa đem đồ ăn hướng trong miệng đưa, còn dùng tay bắt, Ninh Thư dùng khăn đem Phạt Thiên miệng lau sạch sẽ, nói, phải nói vệ sinh, nha, ăn sau, muốn dùng tờ giấy lau miệng. Phạt Thiên mê mang mà nhìn Ninh Thư, Ninh Thư ai một tiếng, nói lại nhiều cũng không hiểu, trực tiếp làm, hắn liền, sẽ rõ ràng. Điếm tiểu nhị đi trên lầu gọi sườn xám nam xuống tới. Sườn xám nam cầm quạt, xếp phong tao mà xuống lầu. Nhìn thấy ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là nước. Tương, hỏi, từ đâu tới hài tử? Con của ta, vũ khí biến hóa, mang tới nhận biết đường. Miễn cho ngươi không? Biết, khi dễ con của ta. Ninh Thư nói, sườn xám nam, hài tử, vũ khí biến hóa. Lượng tin tức có điểm lớn, dạng gì vũ khí có thể biến hóa, có phải hay không, rất lợi hại, vì cái gì hắn đều chưa từng nghe qua. Sườn xám nam nhéo nhéo trong tay quạt xếp, chẳng lẽ trong tay hắn cái này cũng có thể huyễn hóa trưởng thành sao? Sườn xám nam nhìn Phạt Thiên, khó có thể tưởng tượng băng lãnh vũ khí có thể biến thành người, ta làm sao lại khi dễ hài tử. Sườn xám nam nói. Nghĩ nghĩ, theo trong nhẫn, không gian lấy ra một cái ngọc thạch giống nhau đồ vật. Vật này đối tinh thần lực tốt, có thể tăng thêm tinh thần lực, cho hài tử cầm, chơi đi. Sườn xám nam đem đồ vật cho Phạt Thiên. Phạt Thiên rất mê mang, nhìn Ninh Thư, hiển nhiên không biết rõ người này vì cái gì cho chính mình đồ vật. Hơn nữa cũng nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Ninh Thư dùng tay làm một cái nắm thủ thế, cầm, kêu thúc thúc. Phạt Thiên đối thúc thúc cái từ này rất mẫn cảm, kêu một tiếng thúc thúc, làm, sườn xám nam mặt mày hớn hở, trực tiếp cho hắn miễn phí một bàn này tiền cơm. Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi, hắn nguyên hình là cái gì? Sườn xám nam từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cảm giác phi thường ngạc nhiên. Ninh Thư nói, chính là trước kia ta cầm ở trong tay cái kia roi. Rất nhiều việc đều là bởi vì này roi náo ra đến. Vì đả thần tiên sự tình, cự môn tinh bọn họ cái kia phe phái thế nhưng là làm ra rất nhiều chuyện. Về sau đem đả thần tiên bên trong ý thức cho xóa đi. Đả thần tiên lúc này mới xem như hắn. Thời gian thật dài, những này phe phái đều không có tới tìm phiền toái với chính mình. Là một đầu roi nha. Sườn xám nam cảm thán một tiếng. Ninh Thư làm Phạt Thiên không ăn nữa. Ăn nhiều đối thân thể không tốt. Chẳng lẽ đồ vật. Ninh Thư liền muốn đổi chỗ khác. Lau quý Phạt Thiên mồm mép. Lém lỉnh cùng chất béo. Nắm hắn đi. Ninh Thư đi vào phòng cố vấn. Sờ đầu của hắn. Đợi chút nữa ngươi liền kêu. Thúc thúc đi. Kêu thúc thúc đều đem Tăng Lương thái thúc này đó tao lão nhân gọi trẻ. Đợi một hồi, Tăng Lương liền từ giữa phòng ra tới. Nhìn thấy Phạt Thiên thời. Điểm, híp mắt, ngồi xuống hỏi, muốn tư vấn cái gì? Ninh Thư đối Tăng Lương nói, có thể hay không đem thái thúc kêu đến? Có, chuyện quan trọng nói, một lần đem hai người đều gọi tới. Lười nhác từng cái đi tìm. Hơn nữa có hai người ở đây, có cạnh tranh liền có đồ tốt. Hết chương.